Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chỉ có thể đeo nửa ngày, lát nữa còn phải trả lại người ta. Tôi rất sợ đi bộ liền rơi mất mấy viên, nếu có ai nhặt được, nhớ phải trả lại cho tôi nhé. Mọi người đều cúi đầu cười, không khí ở hiện trường nhất thời vui nhộn hẳn lên. Chúng ta phải trở lại chuyện chính rồi, hiện tại trên phố có rất nhiều tin đồn, không biết cô đã nghe thấy chưa? Cô cười, cười vô cùng thản nhiên. Nếu đó là những gì báo chí đã viết, thì đúng vậy. Hôm qua tôi đã xem rồi. Người chủ trì nở nụ cười, không ngờ cô lại thẳng thắn và phối hợp như thế. Cô có đồng ý nói một chút về cuộc sống thời thơ ấu của mình không? Thật ra tuổi thơ của tôi cũng rất đơn giản. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi từ nhỏ đã mang tôi đến cả vũ đoàn mà lớn lên. Mãi cho đến khi 14 tuổi, ký hợp đồng cùng tập đoàn Long Thị. Tôi mới được chính thức tiếp nhận huấn luyện chính quy cho tới bây giờ. Lần này một tờ báo đã viết tạo nên một tin rung động lớn, không biết việc này có ảnh hưởng xấu gì đến cô không? Cô nghiêng đầu, ảnh hưởng xấu, quấy nhiễu thì không có, nhưng chỉ thấy lượng tiêu thụ của họ lớn như vậy, cho nên tôi một chút phí phỏng vấn mới đúng. Người chủ trì hỏi nhẹ, vậy bây giờ cô có muốn nói gì với tờ báo kia không? Tôi rất hoan nghênh họ tới phỏng vấn, không cần khổ cực như vậy theo dõi tôi, vừa leo tường vừa phải đi phỏng vấn rồi theo dõi, tôi thấy rất băn khoăn. Cô nói tựa gió xuân, lời vừa như khách khí lại châm chọc, khiến phía dưới vang lên những tiếng cười khẽ. Cô tuy tuổi còn trẻ, nhưng khi hát tình ca, lại có tình cảm vô cùng phong phú, tràn đầy hương vị tang thương. Không biết cô đã từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm chưa? Cô dịu dàng cười lại. Chuyện xưa của tôi nghe thật rất buồn chán, tôi sợ các vị nghe xong, lại nhàm chán đến muốn ngáp ấy. Tôi biết mọi người có rất nhiều tò mò với Amanda thần bí, song gió lần này còn đề cập đến chuyện quan hệ mật thiết giữa cô và một ông trùm truyền thông, không biết với sự việc này cô có ý kiến gì không? Người đại diện cùng tất cả bạn bè của tôi đều đã xem những hình kia. Bọn họ nói, người trong ảnh xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Cô vậy mà lại dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời những lời như thế. Phía dưới lại một hồi tiếng cười. Amanda nói những lời này thật là khiêm tốn. Vậy cô phủ nhận người trên tạp chí, người đó không phải cô sao? Cô lắc lắc đầu. Đó thật sự không phải tôi, không phải là không phải. Tôi không cần thiết phải nói dối. Vậy có phải hay không, cũng không có nhân vật là trùm giới giải trí. Cô trầm tư một chút rồi nói, tôi yêu một người đã nhiều năm rồi, anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tôi yêu anh ấy hoàn toàn không liên quan đến thân phận và địa vị của anh ấy. Lời nói bình tĩnh như nước, nhưng lại như một quả bom rội xuống toàn hiện trường, cũng đồng thời khiến cả vạn người đang xem trực tiếp cũng chấn động. Vậy là có rất nhiều người phải thất vọng rồi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường, cũng hy vọng sẽ có người mình muốn yêu thương trọn kiếp. Vậy có thể tiết lộ người đó là người như thế nào không? Cô nhắm mắt lại, mi rủ xuống trên khuôn mặt như hai cánh quạt nhỏ. Đối với tôi mà nói, anh ấy chỉ là người đàn ông mà tôi yêu thôi, chỉ như vậy thôi. Lời nói bình tĩnh như nước, nhưng không giấu được vạn tấn bi ai, rơi vào tai mọi người, lại làm rung động đến tận sâu tâm hồn. Kết quả như một quả bom nổ. Sự thành thật, sự thẳng thắn của cô đã lấy được sự ủng hộ của thiên thiên vạn vạn người hâm mộ. Từ Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, thậm chí đến cả nước Mỹ xa xôi, cùng với bao người xem ở các quốc gia khác, cũng đều phát ra thông điệp khích lệ. Chuyện này chẳng những không khiến cho sự nghiệp của cô gặp trở ngại, mà ngược lại còn đưa cô đến đỉnh vinh quang sáng hơn cao hơn. Nhưng là, Long Thiểu Thiên cũng giận đến nỗi không thể đè nén mà cô đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh. Tôi đã sớm nói là tôi muốn em một mực phủ nhận chuyện tình cảm. Cũng không phải là chuyện gì mất mặt, em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trong lòng em nghĩ như vậy, tại sao em lại không thể nói? Em điên rồi, môi ẩm lạnh lẽo của anh phun ra mấy chữ này. Em quá tùy hứng, sớm muộn cũng có một ngày, cái sự tùy hứng của em hại chết em. Em mặc kệ, em một chút cũng không quan tâm mình có thể là ca sĩ nữa không. Em chỉ biết, em không nói dối, em thành thật với chính bản thân em. Cô vô cùng ấm ức mà nói. Anh quay đầu ra chỗ khác, đường cong trên khuôn mặt không hề thay đổi. Em lại càn quấy. Tại sao anh luôn nói em hồ đồ, tại sao không thể thật cẩn thận nhìn vào em? Tốt, vậy tôi nói cho em, tôi không thương em, nói yêu em ư, thật buồn cười. Anh lạnh lùng nói, em là một tay tôi đào tạo, chỉ là một ca sĩ trong tay tôi thôi. Em đặc biệt, nhưng một khi không nghe lời, tôi có thể thay thế em bằng một người khác. Trong nháy mắt, khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Long, câm miệng, không cho phép khóc. Cô hít sâu một hơi. Long đừng nói những lời nói làm em thương tâm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net